Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 552, ngạc nhiên mừng rỡ. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng, ta sẽ đi vào rạp chiếu phim. Ta sẽ hướng mê điện ảnh cửa giải thích bộ phim này là như thế nào gay gâu. Tiêu tiền xem như vậy điện ảnh. Đơn giản là đang vũ nhục USD giá trị. Paramount may ở vì Microblog ở trên công khai hô đầu hàng. Tháng 9 chiếu phim Resident Evil mới thật sự là sinh hóa điện ảnh. Tìm tên ảnh nghiệp chứng. Nhận chương mục phát bố trí như vậy bác Văn. Ta dám nói sinh hóa mà thế phòng bán vé bổ nháo. Sợ rằng nối thành bản cũng không thu về được. Nào đó nổi danh lớn về ở Microblog ở trên bày tỏ ra. Đối với truyền thông Hà Quang không coi trọng. Một chuỗi nhân sĩ nổi danh thần dự đoán. Không coi trọng. Để cho chuẩn bị đi vào rạp chiếu phim mê điện ảnh cửa trong lòng đánh trống. Suy nghĩ bộ phim này có phải hay không nát vụn miếng. Thời khắc chú ý internet động tĩnh Trương Dịch Phong cười nhạt. Kinh điển chính là kinh điển. Sẽ không bởi vì người khác bình luận mà bạc màu. Bất quá bị những người này lời bàn ảnh hưởng. Vé rạp phim phòng sợ rằng sẽ xuất hiện chập chờn. Muốn không muốn theo vào tuyên truyền. Thái Phương Hà hỏi. Nàng là truyền thông Hà Quang thực tế người quản lý. Tự nhiên hy vọng truyền thông Hà Quang bộ phim đầu tiên lấy được thành tích tốt. Bỗng nhiên nổi tiếng. Đến đây chấm dứt đi. Chúng ta tuyên truyền đã quá nhiều. Ở làm tiếp liền xào hô. Trương Dịch Phong lắc đầu. Bỏ mặc ngoại giới nghị luận như thế nào ảnh miếng. Ảnh miếng chiếu phim thời gian rốt cục thì đến. Thật tâm thích bộ này ảnh miếng. Hoặc là ôm tò mò thái độ. Hay hoặc là muốn bới móc các khán giả đi vào rạp chiếu phim. Bắt đầu xem bộ này ở trên internet tranh cãi xôn xao ảnh miếng. Tập đầu là truyền thông Hà Quang lưu động thải quang. Sau đó là truyền thông Hà Quang ký hiệu, diễn viên, đoàn làm phim nhân viên tên chữ. Rồi sau đó mới là điện ảnh bắt đầu. Ở điện ảnh bắt đầu trước, Abel diễn vai nam chính đang trước bệ cửa sổ xem một bản liên quan tới tiên đoán sách. Năm 2012 ngày tận thế, loài người sẽ đem diệt tuyệt, chấm ngoặc kép, ngày tận thế, kềm chế, đám này thần côn điên rồi sao? Năm nay đã là năm 2012 ngày cuối cùng. Những lời này không riêng gì vai nam chính lời kịch, vẫn là tất cả người xem trong lòng không tin. Lấy lời tiên đoán này mở màn, là Trương Dịch Phong cố ý. Bởi vì hắn muốn đưa tới truyền thông Hà Quang bộ thứ hai điện ảnh. Một bộ tai nạn miếng. Vai nam chính nghi ngờ trong sách tiên đoán chân thực tính. Đem cuốn sách ném vào thùng rác. Mở TV. Bên trái thượng rác bất ngờ là DSTV đài truyền hình chiếc ngọn. Trên màn ảnh một người tinh thần báo ký giả giọng nói vô cùng mau nói. Sáng hôm nay, tập đoàn siêu năng sinh vật phòng thí nghiệm cháy sinh ra nổ lớn. Chấm ngoặc kép, tên này ký giả vẫn chưa nói hết. Một cái mặt mũi dữ tợn xác sống. Đột nhiên từ sau lưng nàng đứng lên. Một cái cắn đứt nàng cổ. Máu tươi phun ở trên màn ảnh. Cùng trong chốc lát xem phim mê điện ảnh cửa sợ hết hồn. Tức miệng mắng to kềm chế, trời ạ, hù chết bố. Trong lòng rất không thoải mái. Hết sức chán ghét, phim nhựa mở màn đặc biệt tàn khốc. Xác sống ở giết hại loài người bình thường. Bị xác sống cắn bị thương người bình thường lại biến thành xác sống. Loài người hoàn toàn không có chống đỡ lực. Trước máy truyền hình vai nam chính nhìn trợn mắt hốc mồm. Năm 2012 ngày tận thế. Chấm ngoặc kép, hắn thấp giọng nỉ non. Ngay tức thì để cho người xem sinh ra một loại đồng tình. Chẳng lẽ năm 2012 thật sự có ngày tận thế sao? Nghĩ tới đây, rạp chiếu phim trong truyền tới từng cơn hỗn loạn, nhưng rất nhanh liền chìm xuống, bởi vì điện ảnh đến tiếp sau này tình tiết hơn nữa khẩn trương. Chụp lòng người huyền, vai nam chính mối tình đầu, một người có hoa kiều khuôn mặt cô gái xinh đẹp liền xuất hiện ở trong tivi. Nàng bị xác sống đuổi theo, mặt đầy kinh hoàng, vai nam chính vứt bỏ remote, hướng ra khỏi nhà, đi cứu hắn người yêu. Các khán giả vừa thán phục với nữ nhân vật chính đẹp lệ. lại đối với nàng biểu diễn kỹ xảo mọi người tán thưởng. Tiệc Vân hoàn toàn đem đối mặt khủng bố xác sống lúc có sợ hãi tâm lý diễn dịch tinh tế. Cùng lúc đó, người xem lòng cũng chặt chặt níu chặt, âm thầm cầu nguyện vai nam chính có thể đem cô nương cứu ra. Thành tựu phim nhựa nam nữ nhân vật chính, bọn họ nhất định là sẽ không chết, nhưng phải đem trung gian quá trình tô lên khẩn trương đầy đạn, để cho người xem thay mặt nhập trong đó. Cái này thì rất khảo nghiệm đạo diễn, diễn viên, soạn giả công lực. Theo sau ảnh miếng phân vì hai cái thị giác, một là vai nam chính ở đi tập đoàn siêu năng cao ốc trên đường, hai là nữ nhân vật chính vì sống được tiến hành cố gắng. Vai nam chính gặp gỡ xác sống tập kích, gặp gỡ các loại các dạng quái vật, không bao giờ nói bỏ hướng nữ nhân vật chính phóng tới. Đáng tiếc, tập đoàn siêu năng cao ốc đã bị chính phủ giới nghiêm. Trong thành khắp nơi là biến dị thể tàn phá. Vai nam chính bị quân đội cưỡng chế mang về. Mà lúc này nữ nhân vật chính cũng trốn vào phòng ngầm dưới đất. Tại chưa có nước, không có thức ăn tuyệt vọng trong hoàn cảnh khổ khổ chống đỡ. Truyền thông Hà Quang soạn giả đoàn đội rất âm hiểm. Bộ đầu tiên sinh hóa mà thế trong vai nam chính cũng không có cứu được nữ nhân vật chính thì xong rồi, cho người xem lưu lại thấp thỏm nhớ mong. Vai nam chính sẽ thành công cứu viện nữ nhân vật chính sao? Tại sao phải xuất hiện xác sống? Nữ nhân vật chính ở như vậy trong hoàn cảnh có thể kiên trì đến vai nam chính đến sao? Ở ảnh miếng cuối cùng, Phúc Ca Tư đem thế giới hoang phế Vân Thành phế tích quay phim cảnh tượng biên tập lại ở trong đó. Còn có biến dị thể công thành tương quan dự đoán, tình cảnh to lớn, thú biến dị, xác sống tối om om đánh tới, để cho các khán giả ra đầu tê dại, tràn đầy mong đợi, cả bộ ảnh miếng kịch bản rắn chắc, toàn bộ hành trình vô đi tiểu điểm, nhỏ sáng tác là nín tiểu nhìn xong, chưa nói, cường lực đề cử, soạn giả là ai, ta cấp cho hắn gửi đao miếng, thời khắc mấu chốt lại không có, kềm chế, vừa mới bắt đầu vậy cái cảnh phim hù chết ta, xác sống tốt giống như thật, mây ca ma, đây mới là điện ảnh. Tìm tên ảnh nghiệp sinh hóa điện ảnh đều là cứt chó. Đề nghị không nhìn các bạn dũng cảm đi vào. Dạp chiếu phim đi. Sinh hóa mà thế sẽ không để cho ngươi thất vọng. Đợt thứ nhất nhìn xong phim nhựa mê điện ảnh, rối rít ở trên internet nhắn lại. Cùng một màu khen ngợi. Cho dù xen lẫn số ít bình phẩm xấu, cũng là than phiền ảnh miếng khẩu vị quá nặng. Hù chết cục cưng. Còn có đơn thuần là não tàn bình phun. Vì để cho mê điện ảnh cửa có than khổ nơi, ở ảnh miếng chiếu trước, Trương Dịch Phong sẽ để cho truyền thông Hà Quang thành lập một cái ảnh đánh giá trang web. Thời không lưới, tốt đẹp tiếng đồn hấp dẫn rộng lượng mê điện ảnh đi vào rạp chiếu phim. Vì sinh hóa mà thế phòng bán vé cống hiến lực lượng. Trương Dịch Phong, Thái Phương Hà, Giang Thanh Yến, Hạ Mịch Hà giúp lại Vương Cung chú ý Internet. Khi thấy trên internet một mặt ngã khen ngợi, dài dài thở phào, nhưng là Trương Dịch Phong cũng không có buông lỏng. Một bộ phim có được hay không? Người xem định đoạt, có bán hay không ngồi? Phòng bán vé định đoạt. Ở Trương Dịch Phong đến khi phòng bán vé kết quả lúc này buổi tối hôm đó rạp chiếu phim cũng ở đây. Tăng giờ làm việc thống kê phòng bán vé, sau đó đem thống kê kết quả siêu tầm phát đến Vương Cung cầu vòng. Ngày thứ hai nhìn ngày hôm qua phòng bán vé bảng thống kê. Trương Dịch Phong vui vẻ cười to. Sinh hóa mà thế lấy được khởi đầu thuận lợi. Cùng ngày phòng bán vé đáng mừng. Để cho Trương Dịch Phong đều thất kinh. Cái này có thể nói là vừa mừng vừa sợ. Hợp lại chính là ngạc nhiên mừng rỡ. Thấy hắn hình dáng, Thái Phương Hà, Giang Thanh Yến, Hạ Mịch Hà tràn ngập tò mò. Rất muốn biết vậy tấm thật mỏng trên tờ giấy rốt cuộc viết những gì. Lại có thể đem cái này vui đến như vậy. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diagnosing-noi-tiu-tasang-non-gạch-chéo Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.